nhìn kỹ là Đinh Thế Kiệt. Hắn mặt trầm như nước, liền con mắt đều không thấy Đỗ Nhược Lan. Tựa như không biết, người nghĩ đánh lén cảnh sát sao? Đỗ Nhược Lan chân mày cũng đứng lên. Xuyên thân đồng phục cảnh sát thì ngon sao? Chúng ta còn có thể cáo ngươi quấy rối đâu. Ta là tại bình thường phá án, điều tra lấy chứng. Đinh Thế Kiệt liếc qua nàng, dùng cái mũi hừ một cái, cầm trương phá ảnh chụp chính là chứng cớ. Tựa như chị ta đắc tội. Hoang đường, có phải là chứng cứ ta muốn xác minh qua mới có thể kết luận? Ngươi không là trước kia đã tìm ta xác minh qua sao? Người trong hình ngươi không sai biệt lắm cũng đều biết, nhưng ngươi đối ta giết hoảng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Nhược Lan vừa chỉ cái kia không chịu nói ra tính danh nữ nhân. Ngươi nói nàng là hách lượng tình nhân, ngươi không biết, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như cùng với nàng còn rất quen. Ngươi vì cái gì nói không biết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?